Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 23, thân chết trước. Chương thập nhất lôi lệ phong hành, nói làm liền làm, tại không có thông chi Trương Lệ Hoa tình huống dưới. Hắn lôi kéo Trần Bách Thông, liền vụng trộm đi tới đỉnh núi Đạo Kỳ Đại Xuyên trong nhà. Ẩn núp đi, đêm khuya, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Một béo một gầy, một cao một thấp, hai thân ảnh tuần tự xẹt qua bầu trời đêm. Không biết tung tích, mà trốn ở trong bụi cỏ. Bị Trương Thập Nhất thực hiện nặc khí chú Trần Bách Thông. Nuốt nước miếng một cái, vội vã cuống cuồng lén lén lút lút đi tới Kỳ Đại Xuyên trong nhà vườn hoa chỗ phòng cũ. Trước đó Trương Thập Nhất lúc ở bên ngoài, đã dùng bí pháp dò xét qua. Cổ Trình ngay tại nhà này trong phòng cũ. Nhà này phòng cũ đã bị cải tạo thành từ đường. Đại môn bảng hiệu bên trên dùng cứng cáp chữ viết lấy Đại Lang Miếu. Trần Bách Thông cẩn thận từng ly từng tí đi vào Đại Lang Miếu. Một chiếc đèn trong trên bệ thần lẳng lặng thiêu đốt. Mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng trên bệ thần cho kinh khủng tượng thần. Lộ ra âm trầm khủng bố. Để Trần Bách Thông trái tim phốc phốc trực nhảy. Trần Bách Thông lộ ra khóc đồng dạng tiếu dung. Hướng phía tượng thần chắp tay trước ngực bái một cái. Lừa mình dối người nhỏ giọng nói. Không liên quan chuyện ta. Ta cũng là bị buộc. Có chuyện gì không cần tìm ta. Sau khi lạy xong. Trần Bách Thông hết nhìn đông tới nhìn tây. Xác nhận không có nhìn thấy người về sau. Liền bắt đầu tại Đại Lang Miếu bốn phía lục lọi lên. Một trận tìm lung tung về sau. Trần Bách Thông cau mày trở lại thần đài phía trước. Kỳ quái. Làm sao không thấy được cái kia Trình Tử. Tên mập mạp chết bầm kia không phải nói ngay tại nhà này trong phòng sao. Chẳng lẽ kia mập mạp chết bầm gạt ta. Ở trước mặt một bộ. Phía sau một bộ, ở trước mặt Trương Thập Nhất chính là Trần Bách Thông đại sư. Phía sau, Trần Bách Thông liền trực tiếp xưng hô Trương Thập Nhất vì mập mạp chết bầm. Trần Bách Thông suy bụng ta ra bụng người, càng phát ra cảm thấy là Trương Thập Nhất đang lừa gạt hắn. Ta liền nói kia mập mạp chết bầm có hảo tâm như vậy. Khẳng định là bắt ta làm pháo hôi. Không được, tam thập lục kế chạy là thượng sách. Vẫn là trước trượt phi diệu. Có chuyện gì đến lúc đó lại nói. Trần Bách Thông trong lòng hạ quyết tâm chuồn đi. Lúc này một đạo lãnh đạm thanh âm truyền đến. Ngươi có phải hay không đang tìm đồ vật? Nói nhảm. Không tìm đồ vật chẳng lẽ tìm ngươi mẹ sao? Trần Bách Thông trong lòng suy nghĩ sự tình. Đầu óc liền không có quay tới. Vừa nghe đến có người hỏi hắn. Nói chuyện không thông qua đại não. Liền mở miệng nói bẩn địa đạo. Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Bách Thông cả người liền ngây dại, miệng đại trương, lộ ra chân tay luống cuống, chậm rãi xoay đầu lại, liền thấy tượng thần đằng sau, đi tới một cái một mặt lãnh khốc nam tử, cầm trong tay một cái cổ trình, nam tử chính là Du Bang Triều, hắn mặt không thay đổi nhìn qua Trần Bách Thông, hỏi, ngươi là muốn tìm vật này sao? Vâng, a, không phải. Ta chỉ là đi ngang qua. Ta hiện tại muốn đi. Trần Bách Thông đầu tiên là gật đầu. Sau đó lại phủ nhận nói. Cười khan một tiếng. Xoay người liền chuẩn bị chạy trốn. Cái kia biết quay người lại. Một đạo hắc ảnh liền đánh tới. Mấy trăm cân trọng lượng mình đem hắn nện vào trên mặt đất. Rơi thất điên bát đảo. Thật vất vả. Chậm quá khí. Xem xét. Mới phát hiện bóng đen này là vết thương chồng chất Trương Thập Nhất. Mập mạp chết bầm. A, không, đại sư, người không phải đi nói dẫn ra cái kia tà ma sao? Trần Bách Thông ngữ tốc gấp rút hỏi. Trương Thập Nhất máu me khắp người. Đau đến trao mày. Nghe nói như thế, chính là một trận cười khổ. Đạo, ta cũng không nghĩ tới. Kia tà ma có nhiều như vậy tín ngưỡng về sau. Khôi phục thực lực được nhanh như vậy. Ta vốn cho rằng, đánh không lại nó, còn chạy trốn được. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Trần Bách Thông lập tức lòng như cho nguội. Ngẩng đầu nhìn lên, mặc đồ tây dày ra ánh mắt âm lãnh, Kỳ Đại Xuyên chính chậm rãi đi đến trước mặt hắn cách đó không. Xa, Du Bang Triều cầm cổ trình đi đến Kỳ Đại Xuyên sau lưng. Hỏi, muốn hay không giết bọn hắn? Kỳ Đại Xuyên ánh mắt tĩnh mịch nhìn không ra sâu cạn. Nghe được Du Bang Triều xin chỉ thị về sau, trầm ngâm một chút, đạo, vừa vặn, bản tôn hiện tại liền đăng lâm thần vị, liền lấy bọn hắn đến huyết tế. Hiện tại liền muốn đăng lâm thần vị. Chủ nhân, có thể hay không quá nhanh một chút? Muốn hay không lại chậm rãi? Du Bang Triều nhướng mày, chần chờ một chút, nói, đợi không được. Chúng ta khoảng thời gian này vơ vét nhiều như vậy cô hồn dã quỷ. Âm ti phương diện cũng kém không nhiều muốn tìm tới cửa. Kỳ Đại Xuyên, khoảng thời gian này cố tình bày nghi trận. Để âm ti thành hoàng phương diện điều tra không đến nó. Nhưng cũng không chống được bao lâu. Trương Thập Nhất chỉ là một cây ngòi nổ. Để nó rốt cục hạ quyết tâm. Kỳ Đại Xuyên, như là đã hạ quyết tâm. Du Bang Triều liền không nói lời nói. Yên lặng đứng ở một bên. Nhiệt chướng, ta liền liều mạng. Cũng sẽ không để ngươi. Chấm ngoặc kép. Trương Thập Nhất không nghĩ tới Kỳ Đại Xuyên hiện tại liền muốn đăng lâm thần vị. Dãy giụa lấy liền muốn bò lên. Một đạo hồng quang từ Kỳ Đại Xuyên trong tay bắn ra. Trực tiếp xuyên thủng Trương Thập Nhất ngực. Cùng lúc trước chỉ có thể cùng Trương Thập Nhất lựa chọn vật lộn tiết kiệm năng lượng tiêu hao so. Sánh. Hiện tại Kỳ Đại Xuyên uy thế hoàn toàn khác biệt dĩ vãng. Trái tim bị phá hủy. Dù là Trương Thập Nhất là kim đan chân nhân, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn lăng lăng nhìn thoáng qua một mặt thâm trầm Kỳ Đại Xuyên. Lại nhìn một chút trước ngực mình một cái lỗ máu. Nhắm mắt lại, lặng yên thở dài. Tổ sư ta tận lực. Chuyện cũ từng màn hiện lên trong lòng. Cuối cùng dừng lại tại hơn 10 năm trước. Hắn tay phân tay nước tiểu nuôi lớn nhi tử. Buộc mình trước mặt mọi người quỳ xuống công khai xử lý tội lỗi tràng diện. Sống lâu như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp qua nhi tử đánh lão ba. Hơn nữa còn là con của mình. Chấm ngoặc kép, theo thở dài một tiếng. Trương Thập Nhất ầm vang ngã xuống đất, kích thích đầy đất cho bụi. Trần Bách Thông sắc mặt giống người chết đồng dạng khó coi. Hắn đẩy mấy lần Trương Thập Nhất, vẻ mặt cầu xin, đạo. Mập mạp, người đừng chết, đại sư, người đừng đùa ta, người đừng giả bộ ngủ, ta đều nói cho ngươi, đừng tới, ngươi càng muốn tới, chấm ngoặc kép, Trần Bách Thông ở nơi đó hối hận, Trương Thập Nhất giữa mi tâm, một đạo thanh quang bọc lấy một viên kim đan nhảy ra ngoài, cuốn lên Trần Bách Thông, liền muốn hướng mặt ngoài bay đi, chết còn muốn cứu người, đáng đời muốn chết. Kỳ Đại Xuyên thấp giọng nói, cái mũi một hô, một đạo sán lạn hồng hà từ lỗ mũi ở giữa phun ra. Đem Trần Bách Thông cùng cái kia đạo thanh quang bao trùm. Hồng hà đụng phải Trần Bách Thông nhục thể một chút việc đều không có. Ngược lại là đụng phải cái kia đạo thanh quang thời điểm. Thanh quang như bị dội cho lưu toan, toát ra, xì xì xì thanh âm, còn kèm theo Trương Thập Nhất thê thảm đau đớn chu lên. Đại sư. Chấm ngoặc kép, Trần Bách Thông lo âu nhìn qua bị hồng hà vây quanh thanh quang. Thanh quang không còn bao lấy Trần Bách Thông, co rút lại thành một đoàn. Trần Bách Thông lập tức ngã xuống trên mặt đất, hồng hà cũng rút lại, đem thanh quang đoàn bao khỏa. Thanh quang tại hồng hà bên trong trái đột phải xong, kia hồng hà như tờ giấy mỏng, nhưng chính là không cách nào đột phá. Mỗi một lần va chạm, thanh quang đều sẽ toát ra khói trắng. Bị ăn mòn rơi một bộ phận. Rốt cục, hồng hà triệt để nắm chặt. Đem thanh quang hoàn toàn ép thành vỡ vụn. Theo Trương Thập Nhất một tiếng sắc lạnh. The thế thống hào. Thanh quang tán thành mảnh vỡ. Bị hồng hà hấp thu. Kỳ Đại Xuyên khẽ hấp. Hồng hà lại tiếp tục trở về. Từ Kỳ Đại Xuyên ngũ khiếu tràn vào. Trong lúc nhất thời. Kỳ Đại Xuyên trên mặt thanh quang hồng quang giao thế. Không biết đến cỡ nào quỷ dị. Hồi lâu, thanh quang hồng quang biến mất. Kỳ Đại Xuyên, sắc mặt mới khôi phục bình thường. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia lệ mang. Đáng tiếc, chuyện quá khẩn cấp. Bất đắc dĩ hấp thu cái này Trương Thập Nhất âm thần đến gia tăng bản tôn linh tính. Bằng không, cái này Trương Thập Nhất âm thần càng thích hợp luyện thành bản tôn tọa hạ quỷ quân. Kỳ Đại Xuyên yếu ớt thở dài. P.S. Thật có lỗi, cái này mấy ngày hạ mưa to,